Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 213 Thái Tử Phi đến. Góc truyện audio.com. Ôm Hạ Mộng một đường xuyên qua hoàng cung, không đếm xỉa những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, ba người bọn họ trước sau trở lại dịch quái hiện tại, không cần phải giả bộ đâu. Đem người phóng đến trên giường, Hoàng Phủ Nam Ninh vỗ vỗ tay, nhạt tiếng. Hạ Mộng lập tức cả kinh, lặng lẽ ngẩng đầu, vương gia, Hoàng Phủ Nam Ninh hừ nhẹ một tiếng, đã rời đi hoàng cung, hiện tại nàng an toàn rồi. Hắn thế nhưng, thật sự biết rõ, tứ ca, làm sao huynh biết tứ tẩu giả bộ, còn chưa kịp nói chuyện, Nam Vân công chúa đã thay nàng lớn tiếng kêu lên. Nhà đầu kia, quả nhiên là sống chưa đủ kinh nghiệm mà, Hạ Mộng không nói gì lắc đầu. Hoàng Phủ Nam Ninh khóe miệng kéo ra trực tiếp một đầu ngón tay chỉ phía sau. Muội trở về phòng, gọi thái y đến. A tứ ca ta, chấm, nhanh lên, trở về. A, được rồi, ấm ức cúi đầu, Nam Vân công chúa thấp giọng lẩm bẩm, sau đó không tình nguyện xoay người đi ra ngoài. Đợi nàng rời đi, Hoàng Phủ Nam Ninh tại mép giường ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Hạ Mộng. Ánh mắt hắn, phảng phất như hai thanh kiếm, thẳng tắp bắn vào mắt nàng, phảng phất xuyên qua ánh mắt có thể nhìn sâu vào nội tâm nàng, Hạ Mộng thân thể không tự giác run lên. Muốn tránh né, nhưng thân thể không chịu được chính mình khống chế, ánh mắt nàng tiếp tục cùng hắn dây dưa thật lâu nói không nên lời. Cuối cùng, Hoàng Phủ Nam Ninh khóe miệng nhảy lên, nhẹ nhéo gương mặt nàng. Tiểu Bạch Thỏ, nàng thật lợi hại. Ta cho rằng lần trước đã được chứng kiến sự lợi hại của nàng, thật không nghĩ đến, nàng còn có rất nhiều chiêu số lợi hại khác. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Mộng biết rõ hắn đã đoán được. Chỉ có thể ngây ngốc cười một tiếng. Vương gia ngài nói cái gì đó? Ta nghe không hiểu, là nghe không hiểu, hay là cố ý giả bộ không hiểu? Hoàng Phủ Nam Ninh cười khẽ. Thập lục hoàng tử mặc dù ngang ngược bá đạo, nhưng hắn tuổi nhỏ như vậy, lại bị hoàng đế cưng chiều không còn hình dáng, từ trước đến nay không che giấu suy nghĩ trong nội tâm, lại càng không thể nói dối, huống chi là nói dối như cuội. Cho nên, Hạ Mộng vội vàng cúi đầu. Cho nên, cái gì? Cho nên, ta cho rằng, những lời của hắn, là thật. Huống chi, ngày đó nàng nghe theo Vân Nhi cầm một cây roi mà. Về sau cũng không thấy nàng trả lại, hiện tại roi ở đâu? Người này, trong nội tâm run lên, Hạ Mộng ngẩng đầu, đã ném, chứng cứ phạm tội trọng yếu như vậy, đương nhiên là sớm hủy thi diệt tích. Hoàng Phủ Nam Ninh liền cười cười, là đánh xong con chó kia, để khỏi bị bọn họ bắt chứng cứ cho nên ném đi phải không? Hắn biết được thật giống những điều nàng nghĩ trong đầu rồi sao? Được rồi, đã như vậy, Hạ Mộng cũng lười che che giấu giấu. Liền nhẹ nhàng cười một tiếng, vâng, ha ha ha, lập tức Hoàng Phủ Nam Ninh bật ra liên tiếp cười to. Rồi sau đó, hắn lại xoa xoa tóc nàng. Tiểu Bạch Thỏ à Tiểu Bạch Thỏ, bây giờ nhìn lại, nàng thật sự một chút cũng không Tiểu Bạch Thỏ rồi. Nàng vốn không phải là Tiểu Bạch Thỏ, trước bất quá là xuất phát từ thực tế cần, không thể không như thế thôi. Nhưng là, ngước mắt Hạ Mộng Tiểu Tiểu Thanh hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nếu đã biết rõ thập lục hoàng tử không nói láo, vậy ngài vì sao còn chỉ trích hắn? Vì cái gì không? Hoàng Phủ Nam Ninh hỏi ngược lại. Hắn nhục mạ nàng, thả chó cắn nàng, đó là sự thật. Nàng là của ta, không có sự chấp thuận của ta ai dám động nàng. Không muốn sống sao, hơn nữa tiểu tử kia cũng đúng là cần ăn đòn. Góc truyện audio.com, mỗi lần nhìn thấy hắn ta liền muốn đánh hắn một trận. Nhưng ngại mặt mũi hoàng thượng, không ra tay, hôm nay nàng giúp ta hoàn thành một tâm nguyện ta đương nhiên muốn kiệt lực bảo vệ nàng rồi. Còn có, người của Vương Triều Phượng Tường, dù thế nào cũng không thể thua bọn họ được không phải sao. Cho dù là nàng có sai, chúng ta cũng nhất định phải hợp lực đem sai lầm tái giá đến trên người bọn họ, để cho bọn họ thừa nhận chính mình sai. Ha ha, nói xong thật tốt, nháy mắt mấy cái, Hạ Mộng nhỏ giọng nói. Vương gia, đột nhiên ta phát hiện, ngài tựa hồ cũng có chút không giống. Như thế nào không giống với? Ngài, không giống ban đầu ở kinh thành làm bậy. Nói nhảm, lúc ở kinh thành ta là cùng đương kim thánh thượng một mẹ, ngoại trừ mẫu hậu cùng hoàng huynh ta là lớn nhất ta đương nhiên nghĩ làm gì thì làm cái đó, bọn họ ai có thể đem ta như thế nào? Ta nhất định phải làm chút gì đó, mới có thể có danh tiếng tương xứng, không phải sao, thuận tiện, là đem biểu hiện rõ ràng, cũng là hướng thiên hạ dân chúng bày tỏ, ngài chỉ là một vương gia nhàn tản, một người an tâm chỉ biết cầm y ngọc thực, sẽ không đối với ngôi vị hoàng đế có phân nửa ngấp nghé, còn có thể làm nổi bật đương kim thánh thượng ôn hòa tài đức sáng suốt, đúng không? Nhẹ nhàng nhu nhu nói, làm cho Hoàng Phủ Nam Ninh trong nội tâm chấn động. Mở to mắt hắn vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Bạch Thỏ, nàng, Hạ Mộng đầy mặt mỉm cười. Vương gia, đây là tiếng lòng của ngài, đúng không? Hoàng Phủ Nam Ninh sững sờ gật đầu. mà bây giờ, đã ra khỏi Phượng Tường, chúng ta chính là Vương Triều Phượng Tường. Cho nên, ngôn hành cử chỉ của chúng ta không thể có phần nào sơ sót, không thể giống ở kinh thành mà làm càn. Nhẹ nhàng, Hạ Mộng lại bổ sung một câu, một loại cảm động xông lên đầu trong lòng Hoàng Phủ Nam Ninh thoáng cái như được lấp đầy. Tràn ngập kích động không lời nào có thể diễn tả được, hồi lâu mới hóa thành một thanh âm thấp giọng hô. Tiểu Bạch Thỏ, một tay ôm nàng vào trong ngực, ta lúc nào cũng tin, nàng là người mà lão thiên gia ban cho ta. Trên đời này, chỉ có nàng là hiểu ta nhất, từ từ giơ tay lên, ở ngang hông hắn ôm một cái, Hạ Mộng ôn nhu nói. Vương gia ngài cũng giống vậy, rất hiểu ta, mặc dù, mới bắt đầu mà thôi. Tiểu Bạch Thỏ, Tiểu Bạch Thỏ, hai tay chặt lại căng, Hoàng Phủ Nam Ninh lẩm bẩm thấp giọng hô. Hạ Mộng mềm mại tựa ở trên người hắn, nhắm mắt lại không nói lời nào. Hết thảy tình ý, đều quấn quanh lấy hai người trong không khí lẳng lặng chảy xuôi, lúc này không tiếng động. Nhưng là, vương gia, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên có người xuất hiện ở cửa. Hai người vội vàng tách ra, phải nói là Hạ Mộng sợ hết hồn, vội vàng đem Hoàng Phủ Nam Ninh đẩy ra. Đang ôm nàng, trong lòng cảm động đến không tả, không ngờ lúc này lại có người đến phá hư, Hoàng Phủ Nam Ninh tâm tình đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Liền mặt trầm xuống, làm gì, Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi trước tới thăm Vương Phi. Bọn họ, Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh một tiếng, không gặp, Vương gia, nhưng lập tức Hạ Mộng bắt cổ tay hắn. Hoàng Phủ Nam Ninh khó hiểu quay đầu lại, Tiểu Bạch Thỏ, làm gì, nếu trước mặt Hoàng thượng Thái tử Phi nàng giúp ta nói chuyện. Hiện tại, người ta chủ động tới cửa chúng ta nên gặp đi. Nếu không, mất lễ nghi Vương Triều Phượng Tường sẽ không tốt. À, mới nhớ tới Thái tử Phi còn giúp nàng nói qua mấy câu. Góc chuyện audio.com, nếu nàng nói như vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh mới không tình nguyện mà gật đầu. Được rồi, để cho bọn họ tiến đến. Vâng, truyền lời, người lập tức xoay người rời đi, Hạ Mộng đứng dậy sửa sang lại một chút lại đối với hắn vươn tay. Vương gia, đứng lên đi. Hoàng Phủ Nam Ninh trên mặt mang theo vài phần không cam lòng, người ngồi yên không động đậy một chút. Hạ Mộng vô lực cười nhẹ, chủ động kéo tay hắn. Đi thôi, gặp bọn họ, một hồi trở lại ta còn có chuyện nói với ngài. Môi đỏ mọng chợt tiến đến bên tai hắn, lời nói bí mật nha. Cái gì? Trong nội tâm đột nhiên phấn chấn một chút, Hoàng Phủ Nam Ninh ngẩng đầu hỏi. Hạ Mộng vẻ mặt thần bí nháy nháy mắt, hiện tại không thể nói. Tiểu Bạch Thỏ, ha ha, vương gia, đi gặp thái tử đi. Gặp xong rồi, chúng ta còn có vấn đề cần nói chuyện mà. Đi thôi, không nhiều lời, Hạ Mộng kéo cánh tay hắn đi. Được rồi, mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng may nàng nũng nịu mềm giọng trong lòng hắn biến mất không ít. Cộng thêm đối lời nói bí mật mà mong đợi, Hoàng Phủ Nam Ninh đứng người lên, lại đem nàng cho theo về trên giường. Nàng ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi ứng phó bọn họ. Tốt, Hạ Mộng lập tức gật đầu. Nàng đối với bọn người ở đây không có ấn tượng tốt, có thể không cùng hắn ra cửa, nàng đương nhiên mừng rỡ tự tại. Nhưng là, Hạ Mộng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đánh giá thấp độ dày da mặt của bọn người này. Vương Phi, Thái tử Phi đến đây. Hoàng Phủ Nam Ninh đi ra ngoài bao lâu? Còn chưa đến một chung trà đi. Tú Nhi liền đạp cửa chạy vào hồi báo. Mới vừa ôm gối, trên giường lăn qua lăn lại, Hạ Mộng vô lực. Nàng tới làm gì? Nàng nói, Thái tử Điện Hạ cùng Vương gia nói chuyện, nàng là nữ nhân, liền tới thăm người, cùng người nói chút ít chuyện nữ nhân. Dựa, nàng có thể cảm giác mình cùng nàng không có cái gì tốt để nói. Bĩu môi, Hạ Mộng vội vàng kéo chăn mền đem mình trùm lên. Vậy thì để cho nàng đi vào đi. Hiện tại, trên địa bàn của người khác, nếu người ta chủ động tìm tới cửa, nàng cũng chỉ có thể biết thời biết thế, đi một bước tính từng bước. Ha ha, Minh Vương Phi, người bây giờ khá hơn chút nào không? Sau đó, Thái tử Phi đã vượt qua ngưỡng cửa xuất hiện trước mặt nàng. Nàng bây giờ đã thay đổi một thân xiêm y, trang sức trên người cũng không bằng trong hoàng cung. Bất quá, vẻ cao quý trang nhã cũng như hơi thở đều không thay đổi, thanh âm cũng nhẹ nhàng, nhu nhu, xinh đẹp trên mặt cũng đầy ân cần, phảng phất thật sự rất quan tâm nàng. Trong lòng buồn nôn đến không được, Hạ Mộng gian nan nặn ra một nụ cười. Đa tạ Thái tử Phi quan tâm, đã khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, liền vội vàng gật đầu, Thái tử Phi đi tới, chủ động tại mép giường ngồi xuống. Thấy nàng như thế, Hạ Mộng khóe miệng giật nhẹ, liền nhìn về phía Tú Nhi. Đi rót ly trà cho Thái tử Phi. Vâng, sau đó, Hạ Mộng liền ngẩng đầu, lại đối mặt Thái tử Phi vẻ mặt ôn hòa. Minh Vương Phi, người hôm nay biểu hiện quả thực ngoài dự đoán của ta. Nữ nhân như vậy, ta thập phần bội phục. Khẽ mỉm cười, Thái tử Phi nhỏ nhẹ dịu dàng. Quả nhiên, nàng cũng biết bọn họ vô sự sẽ không trèo lên điện Tam Bảo. liền cũng cười một tiếng, đa tạ thái tử phi khen ngợi, đảm lượng của người ta cũng thập phần bội phục. Gocchuyenaudio.com, đối mặt một con chó lớn như vậy còn không chạy trối chết mà là theo chân đi qua xem trò vui, trước mặt hoàng đế các người ăn nói bừa bãi, ta sống đến bây giờ cũng chưa lớn gan như vậy làm bậy. Ha ha, nói như thế, Minh Vương phi là trách cứ ta vì chuyện giúp người. Nhẹ khẽ cười, thái tử phi trong mắt vui vẻ sâu hơn. Hạ Mộng lắc đầu, có thể vì ta nói chuyện, ta đương nhiên vô cùng cảm kích. Chỉ là, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, người lại vứt bỏ người trong nhà mà lựa chọn đứng ở bên này, làm như vậy, rất khả nghi. Huống chi, hiện tại người lại trước sau liền tới đây. Dám hỏi một câu, các người muốn làm gì? Ha ha, Minh Vương phi quả nhiên thông minh, khẽ vuốt cằm, thái tử phi nhạt thanh, ta lựa chọn làm như vậy, đương nhiên có dụng ý của ta. Chấm, như vậy, mời nói. Kỳ thật cũng không có gì, bất quá là thập lục hoàng đệ thật sự là quá kiêu căng, càng ngày càng coi trời bằng vung, cần bị người dạy dỗ một chút. Nhưng lạp phụ hoàng lại như vậy cưng chiều hắn, mặc kệ hắn làm cái gì đều che chở hắn, chúng ta làm con gái cũng không biết nói cái gì, cũng chỉ có thể mượn tay người khác để giáo huấn hắn. Phải không, đuôi lông mày nhảy lên, Hạ Mộng mâu quang lạnh lùng. Vì cái gì ta cảm thấy được người làm như vậy mục đích chủ yếu không phải là cái này. Trong chuyện này còn có sâu hơn một tầng hương vị nha. À, phải không, lập tức nháy mắt mấy cái, thái tử phi vẻ mặt mê man. Kính xin Minh Vương phi chỉ giáo, nữ nhân này giả ngu cũng là nhất mà. Thấy thế, Hạ Mộng không nhịn được cười một tiếng, các người làm như vậy kỳ thật cũng là muốn làm mất hình tượng thập lục hoàng tử đi. Hắn được sủng ái lớn lên, từ nhỏ chưa từng nhận bất kỳ thiệt thòi. Nhưng hôm nay, rõ ràng không chỉ có ăn roi, còn bị phụ hoàng trách mắng, chó nuôi nhiều năm như vậy cũng bị giết, hắn nhất định đối với tất cả mọi người ghi hận trong lòng. Kế tiếp, hắn nhất định sẽ chọn lựa trả thù, đối với hoàng đế cũng sẽ không thân mật như trước. Bởi vậy, hắn mặc kệ các ngươi hay là sứ giả nước khác, hình tượng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, hoàng đế các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không như trước yêu thích hắn. Cứ thế, hắn sẽ không đối với trượng phu của người hình thành uy hiếp. Trượng phu của người có thể ổn thỏa làm thái tử, không lo lắng phụ hoàng các người bởi vì quá mức sủng ái tiểu nhi tử mà phế đi thái tử vị, đem quốc gia truyền thừa cho hắn, người nói có phải không nào? Thái tử phi nụ cười trên mặt dần dần biến mất, càng về sau, mặt nàng càng lộ vẻ nghiêm túc, Hạ Mộng cuối cùng dùng một cái câu hỏi kết thúc sau đó. Pằng pằng pằng, liên tiếp vỗ tay ba cái, nụ cười trên mặt rốt cục trở nên chân thật. Minh Vương phi ngươi quả nhiên thông tuệ tuyệt đỉnh, chúng ta không có nhìn lầm người. Hạ Mộng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ta lại thật là muốn biết các người vì cái gì hết lần này tới lần khác làm hại ta. Chấm chấm, thái tử phi sững sờ, Minh Vương phi, người là ý gì? Còn giả bộ, Hạ Mộng khóe miệng khơi mào một nét cười lạnh, nếu như không đoán sai, thập lục hoàng tử thật ra là các ngươi kêu tới, có đúng hay không? Thái tử phi lại sợ sệt, Minh Vương phi, thái tử phi, người cũng đừng có ngụy biện được không? Tất cả mọi người đều người thông minh, dụng ý của các người ta sớm đoán được mà như thế nào đưa tới thập lục hoàng tử ta sơ lược cũng có thể đoán được. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần các người tìm người đi kích thích hắn một chút, làm cho hắn lòng đầy căm phẫn, sau đó thuận tiện lại nói cho hắn biết một tiếng ta bây giờ đang ở trong hoàng cung. Hắn khẳng định mang theo chó của hắn tới tìm ta. Nếu không, nhiều như vậy quý phụ nhân, các nàng thoáng cái đều chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, người lại đơn độc lưu lại xem toàn bộ cũng giúp ta nói tốt. Nếu như chuyện không liên quan người, người sẽ tốt như vậy sao? Hà hà, nếu Minh Vương Phi đã đoán được tốt lắm ta cũng không cần che giấu. Người ta đem lời nói rõ ràng như thế, Thái tử Phi cũng không có ở đây nói thêm gì, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Bằng, lập tức một cái tát vang dội quét dọn mặt nàng. Thái tử Phi hung hăng sững sờ. Minh Vương Phi, người, một tát này, là các người dám can đảm tự tiện lợi dụng ta. Chấm, cười lạnh, Hạ Mộng gằn từng chữ một, các người nhiều người như vậy, tới nơi này chúc thọ lại có nhiều người như vậy, các người vì cái gì hết lần này tới lần khác hại ta. Nếu như không phải là ta đúng lúc trên người cất giấu một cây roi còn chưa trả lại cho Vân Nhi, ta thật sự đã táng thân tại trong chó bụng hà. Chợt âm thanh dừng lại, nàng mâu quang âm tối xuống. Kỳ thật, để con chó kia đem ta cắn chết mới là ý tưởng ban đầu của các người đi. Bởi như vậy, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp hoàng cung, vô luận như thế nào cũng không thể che hết. Vương gia biết rồi cũng chắc chắn đại náo, giết thập lục hoàng tử vì ta đền mạng cũng không chừng. Các người mới chân chân chính chính giải quyết cái này họa lớn trong lòng. Mãnh liệt trong lòng chợt lạnh, lúc này mới phát giác được hoảng sợ. Đôi nam nữ này thật ác độc, rõ ràng dùng mạng của nàng làm mồi dụ. Chỉ một cái tát có nhẹ, Minh Vương Phi ngươi thật sự là quá thông minh, bị đánh Thái Tử Phi nhưng không thấy phân nửa phần tức giận, ngược lại càng cười vui vẻ đứng lên. Ngay từ đầu thật sự của chúng ta vốn định như thế. Nhưng là, mắt thấy người đem chó giữ thuần phục chúng ta cũng biết chúng ta sai rồi. Nữ nhân này, không đơn giản, bất quá cũng tốt, mạng của người giữ được chúng ta liền nghĩ tới một kế hoạch khác. Khẳng định không phải là hảo kế hoạch, Hạ Mộng trong nội tâm mỉm cười một cái, cho nên các người liền hấp tấp tìm tới cửa. Vâng, Thái Tử Phi khẽ vuốt một chút khuôn mặt gật đầu. Kế hoạch gì, kỳ thật cái kế hoạch này người và ta đều có lợi. Khóe miệng kéo nhẹ Thái Tử Phi tiếp tục nhẹ nhàng nhu nhu. Minh Vương Phi, không cần ta nói, trong lòng người cũng hiểu. Mới đến đây mấy ngày, người cũng đã đắc đội một đôi trai gái mà phụ hoàng ta sủng ái nhất. Hiện tại chỉ sợ ngay cả phụ hoàng cũng đã hận người, Bích Vân cùng thập lục đệ càng không bỏ qua cho người. Nếu như không có người giúp Vương Phi một tay, chỉ sợ người ngày nào đó ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. Mà các người, định giúp ta một tay? Hạ Mộng hỏi ngược lại, Thái Tử Phi gật đầu. Ha ha, Hạ Mộng nhịn không được buồn cười. Thái Tử Phi, vốn là chuyện này cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, ta chỉ cần cùng Bích Vân công chúa đấu trí đấu dũng, bất quá chỉ là một chút chuyện của nữ nhân mà thôi. Nhưng là, bởi vì quan hệ đến của các người, đã sắp bay lên thành chuyện giữa các quốc gia, không cẩn thận nháo lớn, khiến cho hai nước chiến tranh cũng có thể. Người cho là ta sẽ ngu như vậy đáp ứng cùng các người hợp tác. Người bây giờ đã không có lựa chọn. Góc chuyện audio.com, nhẹ khẽ cười, Thái Tử Phi ôn nhu nói. Người phải biết người bây giờ đắc đội đúng vài người. Một khi bọn họ nâng tay đến, cộng thêm phụ hoàng mở một con mắt nhắm một con mắt, ở chỗ này chờ lâu một ngày, mệnh liền khó bảo toàn một ngày. Đã như vậy, chúng ta không bằng bắt tay hợp tác cùng có lợi chung thắng, người cứ nói đi. Vậy ta muốn biết cái mà các người gọi là lợi ích lẫn nhau là cái gì? Rất đơn giản, chúng ta muốn cho Bích Vân lấy chồng ở xa thập lục để chọn đời thoát thân không được. Cắn răng, Thái Tử Phi lạnh giọng trả lời. Tốt nhất còn có thể làm cho hoàng đế của các ngươi sớm một chút bị tức chết hù chết hoặc là mệt chết, dù sao chỉ muốn chết, làm cho trượng phu của người sớm một chút vinh trèo lên đại bảo, sau đó các người có thể vô tư, đúng không? Đón lấy lời nàng, Hạ Mộng nhỏ giọng nói. Đúng vậy, con mắt trong một lúc sáng ngời, Thái Tử Phi lại nhịn không được cười. Minh Vương Phi, người quả nhiên là người thông minh. Đúng vậy, nàng chưa từng đã nói qua chính mình ngốc. Nhưng là, Thái Tử Phi, chuyện này sự tình liên quan trọng đại, người tin ta sẽ đáp ứng tham dự. Người sẽ, bình tĩnh gật đầu, Thái Tử Phi bình tĩnh, Hạ Mộng đuôi lông mày nhảy lên, Thái Tử Phi liền cười nhìn nàng, lý do ta đã nói. Hơn nữa, trải qua sự tình hôm nay, chúng ta đã buộc tại một sợi thừng, đào thoát không xong. Ta cùng Thái Tử cũng đã thương nghị qua, một khi chuyện thành công, từ nay về sau ta cùng Phượng Tường Vương Triều hòa thuận chung sống, bù đắp nhau. Nếu như các người về sau sinh con gái, chúng ta càng kết làm duyên, vĩnh viễn vinh nhục cùng, các người tại Phượng Tường Vương Triều cũng càng có mặt mũi, người nói sao? Cái đề nghị này ngược lại nghe thật mê người, nhưng nàng không có nhiều hứng thú lắm thì phải, nặn ra vẻ mặt tươi cười, Hạ Mộng nhỏ giọng nói. Thái Tử Phi kỳ thật loại chuyện như vậy cần phải để Thái Tử cùng Vương ra nói đi. Ta là tiểu nữ nhân, cánh chim phía dưới, phức tạp như vậy, hay là giao cho nam nhân làm xong? Không, chuyện này, chỉ có thể nữ nhân chúng ta an bài. Bọn họ nam nhân tự có việc làm, nhưng là Thái Tử Phi lắc đầu bác bỏ. Không thể không nói, nữ nhân này, nàng rất lợi hại. Hơn nữa, trong lòng, nàng phỏng đoán cùng mình không phân cao thấp. Cắn cắn môi, Hạ Mộng tròn mắt không nói. Thái Tử Phi chợt chủ động nắm tay nàng. Minh Vương Phi, người cảm thấy thế nào? Ta nghĩ suy tính một chút, lập tức đem tay rút về, Hạ Mộng nhỏ giọng nói. Thái Tử Phi không chút lựa chọn liền gật đầu, không thành vấn đề, bất quá, người tốt nhất sớm một chút ra quyết định bởi vì thập lục đệ cùng Bích Vân bọn họ chắc chắn sẽ không đợi quá lâu. Cái này nàng cho rằng nàng không biết sao, bĩu môi, Hạ Mộng liếc nàng một cái, vô luận như thế nào ta muốn tặng người một câu. Đôi phu thê các người thật hèn hạ, đa tạ khen ngợi, nghe vậy Thái Tử Phi nhưng chỉ cười một tiếng, nhu hòa ứng thừa. Quả nhiên, cùng nữ nhân này so, da mặt của mình xem như mỏng rồi. Thấy nàng quay đầu ra, một bộ không muốn phản ứng hình dạng của mình, Thái Tử Phi tự biết rõ đứng dậy. Ha ha, chắc Minh Vương Phi mệt người rồi phải không? Nếu đã mệt mỏi, vậy người nên nghỉ ngơi. Chắc Thái Tử bọn họ bên kia cũng tán gẫu không sai biệt lắm, ta phải đi tìm Thái Tử, ngày khác ta trở lại thăm người. Đi thong thả không tiễn, giữ lại lời phải nói, Hạ Mộng trực tiếp phất tay. Tốt, góc chuyện audio.com, vẫn như cũ cười hì hì gật đầu, Thái Tử Phi bước chân nhẹ nhàng rời đi. Ai, đợi nàng đi rồi, Hạ Mộng lại không nhịn được thở dài một tiếng. Xem ra chính mình thật đúng là, đi tới chỗ nào cũng không an bình được sao. Cách chương.